Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 379, vòng thứ 3, góc truyện audio.com. Giọng nói của Sasuke tuy rằng không lớn, nhưng với thính lực của Lam Ngọc, khoảng cách lại gần như vậy, thì nàng sao có thể không nghe thấy. Bị Sasuke tấn công bất ngờ, nàng cũng không kịp chuẩn bị, nên thân thể không tự chủ khẽ run một cái. Thật có tác dụng, như vậy dễ làm. Sasuke từ đầu tới cuối vẫn chăm chú quan sát Lam Ngọc. Nhận thấy biểu hiện của nàng, nội tâm hắn đắc ý, xoa tay cười nói. Sư thúc, ngài có thể đáp ứng ta sao? Konoha ngôi làng này ta quen thuộc, ta biết rõ nơi nào thích hợp để các cặp tình nhân hẹn hò, chỉ cần ngài đáp ứng. Ta sẽ dùng mọi biện pháp để giúp ngài trở thành sư nương. Dù cho có phải dùng biện pháp mạnh, trói lão sư lại ném lên giường ngài cũng có thể. Đệ đệ, ngươi đang nói nhảm cái gì? Itachi lúc này mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, nhanh chóng truyền âm nói. Kaka, ta nói gì sai sao? Sasuke ngây ngốc hỏi lại. Itachi một mặt bất đắc dĩ giải thích. Chưa nói tới chuyện ngươi có thể trói hồng trần Kaka lại hay không? Nhưng ngươi nói ra lời này, chẳng khác nào ngươi nói mị lực của Lam Ngọc tỷ không đủ để câu dẫn hồng trần ca ca à, ngươi biến tính nói nàng không đủ thực lực như vậy. Đổi lại là ta thì ta cũng không muốn giúp ngươi à, Sasuke nội tâm im lặng thở dài. Nhưng lại nghĩ tới thực lực tăng trưởng, hắn cắn chặt răng dùng tay tát thật mạnh vào mặt chính mình. Vừa nói, sư nương, là ta nói sai, ngài đừng nên, lời ngươi nói là thật. Còn chưa đợi Sasuke nói hết câu, Lam Ngọc liền lên tiếng hỏi, ngươi thật sự có biện pháp trói hắn ném lên giường ta? Chấm, thảo, Sasuke, Itachi hai người đồng loạt mộng bức, nữ nhân đi câu dẫn nam nhân thì cũng thôi đi, còn muốn người khác bắt trói nam nhân ném lên giường mình. Phải tuyệt vọng tới mức nào mới dùng tới hạ sách này à, nhanh đáp ứng nàng. Dù có chết cũng phải đáp ứng nàng. Itachi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hò hét truyền âm nói. Sasuke nhận được tin tức, ngoài mặt không đổi sắc, một dạng tự tin vỗ ngực. Sư nương, ngài yên tâm giao cho ta đi. Ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc thi. Ngày tối mai, Hồng Trần lão sư sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường ngài a tốt. Như vậy thành giao, Lam Ngọc gật đầu, một giây sau, vẻ mặt nàng lại tràn đầy thâm ý nhìn về vị trí mà Itachi đang ẩn núp, lạnh giọng nói. Ngày mai, nếu ta vẫn không nhìn thấy kết quả, ngươi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sao? Không tốt, bị phát hiện, Itachi nội tâm giật thót, hắn nhanh chóng xuất hiện chạy tới bên cạnh Sasuke, vẻ mặt nghiêm túc vỗ ngực nói. Lam Ngọc tỷ, ngươi cứ yên tâm giao cho bọn ta, dù có chết bọn ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Sư thúc, chúng ta đã sẵn sàng, dẫn đầu đoàn người tới trước mặt Lam Ngọc, Naruto nghiêm túc nói, các ngươi đã quyết định, Lam Ngọc cười nói, kế hoạch của các ngươi ta cũng đã biết, tuy xa luân chiến không vi phạm quy tắc, nhưng nếu các ngươi muốn dùng cách này, ta sẽ gia tăng uy áp lên gấp đôi, vì sao không qua chỗ Dương Xuân tỷ tỷ thử một chút. 27 người đồng thời trầm mặc. Mất một lúc Hitana mới cười khổ nói, bọn ta đã tới đó, nhưng khảo nghiệm của Dương Xuân đại nhân chúng ta tiếp không nổi. Không thể nào đâu, Dương Xuân tỷ tỷ làm khó các ngươi, Lam Ngọc nghi hoặc hỏi. Hinata chỉ có thể lắc đầu giải thích, khảo nghiệm rất đơn giản, Angyu đại nhân là mục tiêu. Trong vòng nửa giờ đồng hồ, chúng ta có thể dùng mọi biện pháp. Chỉ cần có thể khiến Angyu đại nhân bị thương là được. Đương nhiên Angyu đại nhân sẽ không đánh trả. Các ngươi kiên trì tới phút cuối sao? Lam Ngọc nghi hoặc hỏi. Hinata lại lắc đầu. Không có, khảo nghiệm vừa bắt đầu thì Angyu đại nhân liền chạy mất. Chúng ta đuổi theo không kịp, vì thế đành phải rút lui. Khảo nghiệm mà Dương Xuân đưa ra nhìn như đơn giản. Trong trường hợp Angyu không đánh trả, chỉ cần thí sinh khiến hắn bị thương là được, nhưng nàng cũng không nói Angyu không được phép tránh né a. Angyu không được đánh trả nhưng sẽ đứng yên chịu đánh sao? Hắn hiện tại cũng đã trúc cơ, còn những tên thí sinh này chỉ là người phàm,